Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Ezit Phong chương 31 quân sư kỳ nhân. Trình Khang do dự, hắn không phải là đang luyến tiếc phong ấp của mình. Trên thực tế, so với toàn bộ diện tích rộng lớn của Trình Quốc thì hai tòa thành trì này chẳng đáng là bao. Chỉ cần leo lên ngôi vị Hoàng Đế, 18 tòa thành trì của Trình Quốc đều là của mình. Đến khi hắn lên nắm đại quyền thì hoàn toàn có thể quyệt nợ mà, hắn không tin Thương Quốc dám xuất binh đòi hỏi. Cho nên chuyện hắn đang lo lắng chính là lời nói của Hoàng đế Thương Quốc có thể tin sao? Thế nào đáp ứng hay không thì nói thẳng một câu. Chấm còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý, không rảnh dây dưa với ngươi. Dương Mộc hơi không kiên nhẫn. Trình Khang do dự. Sắc mặt thay đổi mấy lần, có thể thấy được nội tâm hắn đang vô cùng hỗn loạn. Do dự một chút, hắn cắn răng hỏi. Thương Quốc, có thể giúp ta cái gì? Bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp che chở cho ngươi. Nếu như tranh vị thất bại cũng có thể bảo đảm cho ngươi một mạng, cần thiết thì có thể xuất binh viện trợ. Thế nào? Ngươi lấy gì để chứng minh? Trình Khang nói ra lo lắng lớn nhất của mình. Dương Mộc liếc nhìn hắn một chút. Chúng ta cũng không phải là lần đầu làm giao dịch. Quân vô hí ngôn, nếu ngươi không tin thì có thể ký kết minh ước. Minh ước? Trình Khang lắc đầu. Hắn tuy rằng nóng vội, thế nhưng cũng không hồ đồ. Ở trước ít lời của quốc gia, một cái minh ước căn bản không là gì cả. Hơn nữa, nếu như ký kết minh ước, chẳng khác nào đưa nhược điểm vào trong tay người khác. Sau khi lên nắm đại vị, nếu như Thương Quốc cầm minh ước ra áp chế, hoặc là truyền tin ra ngoài, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể mất hết tất cả. Được bổn hoàng tử đáp ứng chỉ cần có thể giúp ta leo lên đại vị, đến lúc đó ngoại trừ cắt nhường phong ấp, sẽ báo đáp Thương Quốc thêm 100 vạn lượng bạc trắng. Trình Khang cắn răng. Lần thứ hai ra giá, hắn lén lút liếc Dương Mộc một cái, sau khi nhìn thấy thần sắc vui vẻ của Dương Mộc, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xác định Dương Mộc thật sự muốn hợp tác với hắn. Sau đó, hắn liền nói rõ tình huống trong nước của Trình Quốc. Thì ra trong nửa tháng này, nhị hoàng tử Trình Hàn của Trình Quốc xuất quân chinh phạt đại thân đạt được thắng lợi liên tiếp. Tại khu vực Bình Hương thành giáp giới của hai nước, đánh bại quân đội phòng vệ của thân quốc trảm thủ 1 vạn, đồng thời một lần cướp đoạt 3 tòa thành trì, uy thế ngày càng tăng vọt. Mà tam hoàng tử Trịnh Khang bên này, bởi vì tham công liều lĩnh dẫn đến 2 vạn đại quân bị bắt, phải vận dụng bạc bên trong phong ấp và cắt nhường thành trì mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Ai ưu ai kém, lập tức phân cao thấp. Theo đạo lý mà nói, Trịnh Quốc đem phong ấp ban cho hoàng tử cai quản, vốn là một lần lịch lãm và khảo nghiệm. Hoàng tử ở trong phong ấp của mình được hưởng quyền tự chủ rất lớn, 2 tòa thành trì đã trả lại vốn là do hắn cướp đoạt từ Thương Quốc, triều đình không có quyền can thiệp. Thế nhưng chuyện cắt đất bồi thường dù sao cũng liên lụy tới lợi ích của quốc gia và đại đa số quý tộc, do đó có người rất bất mãn. Mấy ngày nay lời đồn nổi lên khắp 4 phía trong giới thượng tầng triều đình Trịnh Quốc, ngay cả một ít quý tộc đang chống đỡ cho tam hoàng tử cũng đều chuyển hướng đến trận doanh của nhị hoàng tử. Mắt thấy ngôi vị hoàng đế ngày càng xa, tâm Trịnh Khang cũng ngày càng lạnh. Nếu không phải sau lưng còn có gia tộc của mẫu hậu chống đỡ, coi như để hắn mang toàn bộ 1,5 vạn tù binh đi, hắn cũng không dám trở lại. Trước hoàn cảnh đó, hắn triệt để hoảng loạn, lúc này mới nhớ tới quân sư vẫn bị hắn xem thường kia. Trải qua trận chiến tại Hoàng Thành lần trước, hắn cũng rốt cuộc đã thấy rõ tài năng của vị quân sư này. Hắn tựa như nắm được cọng cỏ cuối cùng, muốn mang theo quân sư về bày mưu tính kế giúp mình. Hoàng đế Thương Quốc, nếu chúng ta đã là minh hữu, có thể để bổn hoàng tử gặp quân sư một chút hay không? Trình Khang vẫn không từ bỏ ý nghĩ này, trong lòng tràn đầy mong đợi. Dương Mộc lắc đầu một cái. Suy cho cùng, cái gọi là liên minh này cực kỳ yếu ớt, chỉ là quan hệ lợi ích trên đầu môi mà thôi. Hắn đang ước gì Trịnh Khang sẽ bị các thế lực trong nước xa lánh, sau đó gây nên nội chiến, như vậy Thương Quốc mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Cuối cùng Trịnh Khang cũng không thể làm gì được, chỉ được ra khỏi Thiên Lao thu thập trang phục xong thì cùng sứ thần ngồi xe ngựa chạy như bay ra khỏi thành. Bệ hạ, người thật sự muốn kết minh với hắn. Nhìn thấy nhóm người Trịnh Quốc đã đi xa, hữu tướng Phạm Hoành Tể mặt đầy sầu lo. Không sao, kế sách loạn địch mà thô, để cho hắn nhiễu loạn Trịnh Quốc càng nhiều càng tốt. Dương Mộc nói xong, lại nói tiếp. Khanh phái thám tử ngụy trang thành thương nhân đi Trịnh Quốc tìm hiểu tin tức, nhất định tìm hiểu rõ rốt cuộc bên trong Trịnh Quốc đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, còn vị quân sư kia, buổi chiều mang hắn tới Tử Thần Điện, chấm muốn gặp hắn. Thần tuân chỉ. Hữu tướng gật đầu, sau đó dẫn dắt tùy tùng an bài việc mới được giao. Buổi chiều, Dương Mộc đang sao chép bản Tây Du Ký đã được đơn giản hóa thì thái giám bẩm báo quân sư Trịnh Quân kia đã được đưa tới. Đánh giá sơ qua, người này ước chừng 30-40 tuổi, do ở trong Thiên Lao lâu ngày nên tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy, dáng vẻ hết sức chật vật. Khi bị thị vệ bắt quỳ gối trong cung điện, không nói tiếng nào. Quân sư ha ha, chủ nhân của ngươi bỏ ngươi mà chạy, có cảm tưởng gì? Dương Mộc đầy hứng thú nhìn hắn. So với Trịnh Khang, người làm thần tử này còn có cốt khí hơn nhiều. Tiến vào điện lâu như vậy nhưng mặt đều là một vẻ bất biến, không tham không bái, ngạo khí cao ngất. Quân sư khẽ hừ một tiếng. Làm phiền hoàng đế Thương Quốc bận tâm, đây là việc riêng của ta, không cần người khác can thiệp. Ồ, nhưng chấm một mực muốn can thiệp thì sao? Hắn đúng là muốn mang ngươi đi, nhưng chấm không cho phép. Dương Mộc hơi có chút hứng thú với vị quân sư này. Hắn nghe nói kế hoạch lần trước của chính mình suýt chút nữa bị người này phá hỏng, nếu như Trịnh Khang thật sự nghe theo thì hậu quả thật khó mà lường được. Ngoại thần vô cùng cảm kích. Quân sư thản nhiên nói. Dương Mộc xứng sờ. Vốn tưởng rằng quân sư này sẽ giận dữ, thế nhưng không nghĩ tới lại còn cảm tạ chính mình. Đầu óc tú đậu, không muốn trở về. Dương Mộc nói. Đến, ngươi nói cho chấm một chút, vì sao ngươi phải tạ ơn chấm? Trịnh Khang cũng không phải là minh chủ, sớm đã đồng sát tâm đối với ngoại thần. Lần này muốn mang theo ngoại thần về nước, khẳng định là bên trong Trịnh Quốc đã xuất hiện biến cố, muốn ngoại thần giúp bày mưu tính kế đối đầu với hai vị hoàng tử khác. Tuy nhiên, theo như ngoại thần quan sát thì người này không có duyên với đại vị, đó là chiều hướng phát triển, ngoại thần không thể cứu vãn. Khi đó hắn tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo, ngoại thần chắc chắn phải chết. Dương Mộc ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới, vị quân sư này dĩ nhiên còn đoán được thế cục của Trịnh Quốc, trong lúc nói chuyện đã đem sự tình phân tích rất triệt để. Phải biết là hắn đi tới thế giới này đã hơn nửa tháng, từng thấy không ít người, hầu hết là quan chức quý tộc. Nhưng nếu so sánh với vị quân sư này, những người kia giống như mấy kẻ giá áo túi cơm. Ngay cả hữu tướng Phạm Hoành Tể và đại tướng quân vệ Trung Toàn cũng kém một mập trong việc phân tích thế cục này. Trịnh Quốc thật sự có kỳ nhân như vậy sao? Càng hoang đường hơn chính là người như thế tại sao lại lăn lội kém đến mức này, bị hoàng đế Trịnh Quốc ném cho Trịnh Khang trở thành một cái tùy quân nho nhỏ. Ngươi là làm sao biết bên trong Trịnh Quốc đang có biến? Dương Mộc nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt không thay đổi. Thế gia môn phiệt đang nắm quyền, có biến cố thì nhất định sẽ bị phản phệ. Đây là tình trạng tồn tại đã lâu của Trịnh Quốc, cũng chính là căn nguyên của việc vong quốc sau này. Thế nhưng, theo ngoại thần suy đoán, việc này còn liên quan đến cả thân quốc. Sợ là lúc này, nhị hoàng tử Trịnh Hàn đã chiếm được Bình Hương Thành, nếu như một đường tiến quân thần tốc thì ngày diệt quốc cũng không còn xa nữa. Dương Mộc hơi kinh hãi. Người quân sư này có thể bấm tay tính toán hay sao hắn biết được, sứ thần cũng chỉ đơn độc gặp mặt với Trình Khang mà chưa từng tiếp xúc với người khác. Vậy mà người này lại có thể dựa vào phân tích của bản thân, suy đoán chuyện xảy ra ở bên ngoài mấy trăm dặm không sai chút nào, còn tiên đoán thân quốc sắp diệt vong. Quả thật giống như đang bày mưu tính kế. Còn nữa, người này có thể một lời nói toạc ra tình trạng của Trịnh Quốc. Hiểu biết chính xác như vậy, hoặc là một người tinh thông kinh sử, hoặc là một người thâm nhập dân gian, vô cùng thấu hiểu tình hình của đất nước. Nếu không, lấy đâu ra tự tin như vậy? Dương Mộc cảm thấy kính nể quyết định thăm dò một hồi. Tiên sinh đang nói chuyện giật gân sao? Thân quốc chỉ nhất thời thất thế, căn cơ chưa mất, nói đến chuyện vong quốc hình như có hơi sớm. Ha ha ha, thú vị. Quân sư cười to, sau đó nói. Hoàng đế thương quốc không nên thăm dò ngoại thần. Có thể lâm nguy không sợ, bày ra kế dụ địch khiến thương quốc chuyển bại thành thắng, một quân vương như vậy không thể không hiểu chút đạo lý đó. Trong lòng Dương Mộc xấu hổ. Ngày đó hăng hái bừng bừng bày ra kế sách, bây giờ nghĩ đến cũng sợ hãi một trận. Hiện tại lại bị người khác thổi phồng lên, quả thật rất ngượng ngùng. Thế nhưng, một chút tình huống liên quan tới thân quốc, hắn quả thật không biết đến, chuyện này cũng không cách nào cãi lại. Suy nghĩ một chút, Dương Mộc ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Không biết tiên sinh có cao kiến gì, mong được chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Quân sư chắp tay nói. Địa thế thân quốc bằng phẳng, đất đai màu mỡ, hồ nước mương máng trải rộng. Mặc dù có thể đánh một trận với Trịnh Quốc, nhưng từ xưa đến nay đều là dựa vào Bình Hương Thành làm tiền tuyến để chống lại. Hiện tại Bình Hương Thành bị phá, các thành trì còn lại đều là nơi diễn ra 4 trận chiến. Đối diện với Trịnh quân thừa thế truy kích, chỉ có thể lùi lại rồi lại lùi tiếp, tình thế như vậy nếu tiếp tục phát triển Trịnh quốc tất sẽ bị diệt. 4 trận chiến. Dương Mộc rơi vào trầm tư, tay gõ gõ. Cái gọi là 4 trận chiến chính là 4 phía bằng phẳng, không hiểm nhưng có thể thủ, là nơi dễ dàng bị công kích. Nếu như thân quốc thực sự lâm vào tình cảnh như vậy, đúng thật là rất nguy hiểm. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 32 cá gặp nước. Dương Mộc hiểu rất rõ đạo lý gắn bó như răng với môi. Sau khi thân quốc bị diệt, mục tiêu kế tiếp của Trịnh quốc không thể nghi ngờ chính là Thương quốc. Vì sao? Dựa trên vị trí địa lý mà nói, ba quốc gia hiện đang ở thế chân vạc, Thương quốc ở phía đông nam, Thân quốc ở phía tây nam, còn Trịnh quốc lại hùng cứ toàn bộ phương bắc. Thân quốc cũng gần giống với Thương quốc, nhân khẩu dao động trong khoảng 6-70 vạn, diện tích cả nước tương đương với một địa cấp thì. Trịnh quốc là mạnh nhất, xét về nhân khẩu hay là diện tích lãnh thổ đều gấp 3 lần Thương quốc. Mà ở giữa ba quốc gia có một sơn mạch tên là Lưu Phỉ, ước chừng cũng bằng một nửa địa cấp thì. Tuy trên danh nghĩa là của ba nước, nhưng thực tế bởi vì thế núi gồ ghề, lại nhiều khe hiểm trở và rất nhiều thổ phỉ chiếm cứ, vì thế ba quốc gia đều không có năng lực quản hạt, từ đó hình thành nên một quốc giới tự nhiên. Trịnh quốc tấn công thân quốc trước cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì trong ba quốc gia đất đai thân quốc là màu mỡ nhất, trong nước còn có một quặng sắt. Một khi thân quốc bị diệt, Trịnh quốc rất nhanh sẽ khôi phục lại nguyên khí, lấy tư thế nghiền ép để đánh bại Thương quốc. Nghĩ về điều đó, Dương Mộc không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thương quốc bây giờ đang hoàn tất những công việc còn dang dở, không thể đơn độc chống lại Trịnh quốc. Nếu như không phải được quân sư thức tỉnh, chỉ sợ sau khi thân quốc diệt quốc thì mình mới phát hiện ra, lúc đó thì đã quá muộn rồi. Hắn liếc mắt ra hiệu cho mấy tên thị vệ, để bọn họ nâng quân sư dậy, đưa tay tháo xiềng xích ra, sau đó hỏi. Xin hỏi cao tính danh của tiên sinh. Quân sư vái một cái rồi nói. Ngoại thần Hổ Thẹn, họ Khổng, tên Thượng Hiền. Dương Mộc cau mày. Duyên phận chủ tớ của tiên sinh và Trình Khang đã hết, tại sao còn xưng là ngoại thần? Khổng Thượng Hiền lắc đầu một cái. Bệ hạ minh giám,

một vạn 5.000 binh sĩ bị bắt làm tù binh, làm cả thân quốc đều xôn xao, ấn tượng với Thương quốc thay đổi rất nhiều, do đó đặt nhiều hy vọng vào lần cầu viện này. Giống như một học sinh có thành tích học tập kém bỗng lấy vị trí thứ nhất trong kỳ thi, khi đó mọi người sẽ không tiếp tục xem thường hắn nữa, mà nghĩ lần sau có thể nhờ vào hắn rồi. Nếu như cùng một đề, ta liền có thể qua. Dương Mục không trực tiếp gặp mặt sứ thần Trịnh Quốc. Tốt xấu gì hắn cũng học được một chút kinh nghiệm đàm phán thương vụ, ngoại giao giữa các nước cũng tương tự nhau. Do đó hắn ở lại trong thiên điện để cho Khổng Thượng Hiền đi giao thiệp. Sau khi bàn bạc một số vấn đề cơ bản, lúc này Dương Mục mới tự mình triệu kiến sứ thần. Không tự mình chiêu đãi là không được, nghe nói sứ thần thân quốc lần này đến, không chỉ chuẩn bị lễ vật cho quý tộc môn phiệt mà còn đưa không ít đồ vật vào trong hoàng cung. Bên Thái hậu và Hoàng hậu thì không nói, chỉ riêng quà tặng hiến cho Dương Mục đã chất lên thành đống. Nghe nói bên trong còn có một đôi ngọc bích long phượng hiếm thấy, toàn bộ Thương quốc cũng tìm không ra thứ đồ chơi quý hiếm nào như vậy. Khổng Tử nói thật hay, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Bây giờ bằng hữu từ phương xa tới, lại còn mang theo một đống lễ vật, dù gì cũng phải khua chiêng gõ trống hoan nghênh một chút. Sứ thần thân quốc tên là Thân Dư, là một trưởng giả chừng 50 tuổi. Hắn là hoàng thúc của hoàng đế thân quốc, cũng là thừa tướng của một nước, có thể nói là nhân vật đứng thứ hai của thân quốc. Sau khi thực hiện các lễ tiết cơ bản, lúc này hắn mới bàn đến chuyện hôn sự. Dương Mục đã sớm chuẩn bị, lúc này lệnh cho thái giám trưởng ấm mang ngọc tỷ tới ký kết hôn thư, sau đó giao cho hắn đưa về nước. Dù sao hai nước cũng gần nhau, qua lại cũng chỉ có 300 dặm đường. Ra roi thúc ngựa trong 2 ngày là có thể đến nơi. Sau đó Thân Dư cũng đi thẳng vào vấn đề, lấy quan hệ thông gia làm lý do, hướng Dương Mục cầu viện. Vừa mở miệng chính là 1 vạn tinh binh. Không phải Khanh đang nói đùa chứ? Dương Mục đương nhiên sẽ không đáp ứng. 1 vạn tinh binh chính là 1 vạn quân chính quy, tương đương tổng binh lực tại ngũ của Thương quốc. Không thể nào phái tất cả đến chiến trường của thân quốc được. Do vậy hắn từ chối thẳng, cũng hạ lệnh trục khách tiến người về nước. Bề hạ thứ tội, ngoại thần bởi vì sốt ruột cứu nước nên có chút lỗ mãng, mong bề hạ thông cảm. Thân Dư sợ hãi. Hắn đương nhiên biết muốn Thương quốc điều 1 vạn tinh binh giúp thân quốc là không thể, đây cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Trao đổi ngoại giao giữa các nước xưa nay là như vậy, không nghĩ tới hoàng đế Thương quốc căn bản không theo lẽ thường, mà trực tiếp để hắn rời đi. Lần này nếu thật sự tay không trở lại, hắn nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của thân quốc. Quan trọng hơn chính là, nếu không có viện binh của Thương quốc thì thân quốc sẽ bị áp chế chặt chẽ, căn bản không thở nổi, không cách nào tổ chức lực lượng để chống lại. Vong quốc cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Rơi vào đường cùng nên hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Dương Mục. Mà kế hoạch của Dương Mục cũng rất đơn giản, Thương quốc sẽ phái 5.000 quân tinh nhuệ đi trợ giúp, mà thân quốc phải thanh toán 10 vạn lượng bạc trắng quân lương và toàn bộ lương thảo. Đồng thời hứa hẹn sau chiến tranh Thương quốc có thể cùng khai thác mỏ quặng sắt kia của thân quốc. Hơn nữa đến cuối, hắn còn biểu đạt ý tứ với Sơn Mạch Lưu Phỉ. Sơn Mạch Lưu Phỉ. Thân Dư kinh hãi. Sơn Mạch Lưu Phỉ có vị trí địa lý đặc thù, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Mấy chục năm qua, 3 quốc gia đều muốn chiếm nó làm của riêng, thế nhưng lại kìm hãm và phá hoại lẫn nhau. Ngoài ra còn có thế lực quý tộc cấu kết cùng với Sơn Phỉ buôn lậu lương thực, sắt. Mối. Trong mối quan hệ lợi ích khổng lồ này, dù đã tranh cướp 10 mấy năm cuối cùng vẫn không ai chiếm được. Do đó nếu có ý niệm cũng chỉ nghĩ ở trong đầu thôi, mấy chục năm qua không có quốc gia nào tự ý tấn công cả, duy trì trạng thái cân bằng một cách vi diệu. Hiện tại Trịnh quốc và thân quốc đối lập, binh lực đều tập trung vào chiến tranh. thế lực môn phiệt bên trong Thương Quốc cũng vừa vặn đang bị áp chế, đúng lúc có thể toàn lực tấn công Sơn Mạch Lưu Phỉ, đây là cơ hội tốt hiếm gặp trong mấy chục năm qua. Bình tâm mà nói, thân dư tình nguyện cắt nhường một tòa thành trì cũng không muốn giao yết hầu của quốc gia cho Thương Quốc. Nhưng trước mắt thân quốc đang muốn cầu viện Thương Quốc, vì thế hắn chỉ có thể đáp ứng. Được, quý sứ thật sảng khoái chấm lập tức điều binh khiển mã tấn công Sơn Mạch Lưu Phỉ, sau đó đột kích quân Trịnh. Dương Mộc mừng rỡ. Chỉ cần không có hai nước can thiệp, muốn đánh Sơn Mạch Lưu Phỉ không khó. Khi chiếm được Sơn Mạch Lưu Phỉ, thực lực Thương Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Thân dư kinh hãi. Ngoại thần cả gan xin hỏi, chẳng lẽ bệ hạ muốn đánh Sơn Mạch Lưu Phỉ rồi mới tiếp viện? Dương Mộc gật đầu. Đúng vậy. Tuyệt đối không thể ngoại thần khẩn cầu bệ hạ thỉnh Thương Quốc phát binh cứu viện trong hôm nay. Thân dư hoàng sợ thất sắc. Nhường ra Sơn Mạch Lưu Phỉ đã khiến cho hắn đau lòng rồi, bây giờ nếu như viện quân không thể đến kịp lúc, thân quốc bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt quốc. Nói cách khác, lần này hắn đi sứ Thương Quốc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dương Mộc khoát tay. Quý sử không cần kinh hoàng, chấm tự có mưu tính. Bảo đảm viện quân sẽ đến đúng lúc, đồng thời đánh cho quân Trịnh một đòn thật nặng, giải vây cho thân quốc. Ngoại thần. Ngoại thần. Thân dư hồn bay phách lạc. Coi như không đánh Sơn Mạch Lưu Phỉ, ít nhất cũng phải trì hoãn đến 5-6 ngày. Chờ khi viện quân đến được thân quốc, chỉ sợ cơm canh đều đã nguội. Chẳng lẽ binh lính Thương Quốc có thể bay sao? Nhưng cũng hết cách, Dương Mộc đã quyết định, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Sau đó hai nước ký kết quốc thư. Thương Quốc hứa hẹn trong vòng 3 ngày sẽ phát binh, thế nhưng lộ tuyến và chỉ huy đều do Thương Quốc tự mình làm chủ. Buổi chiều hôm đó, một đạo chiếu lệnh được ban bố. Lục bộ khu chiêng gõ trống hành động, lễ bộ tuyên cáo chính lệnh, hộ bộ chuyển quân phí, binh bộ triệu tập binh mã. Đợi đến sau khi mặt trời xuống núi thì toàn bộ hoàng thành lại lần nữa sôi trào. Trưng binh. Đánh giặc. Tin tức này giống như nước bắn vào chảo dầu nóng vậy, tạo ra tiếng vọng rất lớn trong dân gian. Nếu như là trước đây, tin tức trưng binh đánh giặc một khi ban ra thì toàn bộ đất nước sẽ là một mảnh bi ai, ngàn ngàn vạn vạn gia đình đều lấy nước mắt rửa mặt. Thế nhưng bây giờ lại khác. Sau khi nhận được tin tức này, các lão bách tính đều chạy nhanh đi báo tin, mặt mày hớn hở, từng nhà giống như đang có đại hỷ sự vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi chế độ công hôn tước được ban bố cho tới nay, rất nhiều người trẻ tuổi đều nóng lòng muốn thử, hận không thể tòng quân giết địch kiếm một cái hôn tước và phú quý. Sau đó lại truyền ra tin tức, nói trong quân doanh mỗi ngày đều có thể ăn 3 bữa, mỗi một bữa còn có thể ăn thịt mỡ béo ngậy. Nếu như biểu hiện tốt, không chỉ có thể thăng chức thêm tước còn có thể làm đại tướng quân được vạn người kính ngưỡng. Đối với rất nhiều dân đen, rốt cuộc đã có cơ hội cá chép vượt long môn. Tham gia quân ngũ đánh giặc có thể chết, thế nhưng không đi làm lính cả đời làm một dân đen đê tiện thì có tiền đồ gì. Còn không bằng liều mạng một lần, trước khi chết mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, mỗi ngày ăn thịt mỡ, cũng không tính là sống uổng phí. Trong nhà có người tham gia quân ngũ đương nhiên là mừng rỡ vạn phần, thế nhưng những thanh niên trai tráng muốn tòng quân kia lại đang phát sầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lần trưng binh này chỉ cần 1 vạn người. Nhiều xưa ít nến. Phải biết, bây giờ nhân khẩu Thương Quốc đã gần 70 vạn, có tới 10 vạn thanh niên trai tráng tha thiết mong chờ được tòng qua. Nói là như đói như khát cũng không quá đáng. 1 vạn danh ngạch chẳng khác nào là 10 dặm chọn 1, áp lực cạnh tranh quả thực rất lớn. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 35 ngự giá thân chinh. Bên ngoài xôn xao, Dương Mộc ở trong Vạn Thọ Cung mắt lớn chừng mắt nhỏ với Thái Hậu. Không được ai ra, tuyệt đối không đồng ý. Hai người đấu mắt một lúc, mặt Thái Hậu tối sầm lại cực kỳ không vui. Mẫu hậu, đây là một cơ hội rất tốt. Sau trận chiến này, đám thế gia môn phiệt trong nước chỉ có thể cúi đầu nghe theo, từ nay không còn lo lắng nữa. Dương Mộc cũng tận tình khuyên bảo, cực lực thuyết phục. Vậy cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Thái hậu lớn tiếng nói. Con là vua một nước, phải làm vận trù với cung đình, sao có thể giống như mãng phu ngự giá thân chinh dưới gối con còn chưa có dòng dõi, rời cung đình rồi ai sẽ dám quốc năm xưa tiên đế còn ở chưa từng tự thân lên chiến trường. Cho nên hai thành phương Bắc mới luôn hãm, ngay cả Trịnh Khang chỉ là một hoàng tử nho nhỏ cũng dám dẫn theo tư binh đến đánh. Chuyện này có liên quan lớn đến thái độ hoa mắt ù tai của phụ hoàng. Con! Ai con muốn mẫu hậu phải nói thế nào bây giờ? Thái hậu thở dài một hơi. Lời Dương Mộc nói quả thực nàng không thể phản bác. Mặc dù tiên đế lật đổ sự thống trị của tiền triều nhưng không thay đổi quốc hiệu, cũng sử dụng nguyên chế độ và đại bộ phận quan viên tiền triều, rất thờ ơ với việc quản lý quốc gia, dẫn đến quốc lực dần dần suy yếu. Dương Mộc đảo mắt một vòng, nói. Mẫu hậu, Hải Nhi có một tin tức tốt muốn nói cho người. Tin tốt gì? Thái hậu tức giận trừng mắt với hắn. Nói đi chuyện gì nếu vẫn muốn lừa bịp ai ra, vẫn muốn ngự giá thân chinh thì không cần nói nữa. Dương Mộc hơi chột dạ. Là. Hoàng hậu có tin vui. Thật sao? Thái hậu nhìn Dương Mộc một lúc, vừa sợ hãi vừa vui mừng hỏi. Con không lừa gạt ai ra chứ? Đương nhiên. Dương Mộc chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, trong lòng âm thầm bồi tội. Vì thắng lợi của trận chiến này, hắn không thể không lừa gạt vị mẫu thân lo lắng đến an nguy của nhi tử. Sau lời nói khiến người nghe kinh ngạc kia, hắn kể đại khái đến chuyện thông gia. Ừ, rất tốt, thông gia rất tốt. Bằng vào địa vị của con, cũng chỉ có công chúa một nước mới có thể xứng. Thái hậu thỏa mãn gật đầu. Nàng đã có quá nhiều bất mãn với hoàng hậu rồi, nếu có công chúa thân quốc gả tới thì không thể tốt hơn. Đến lúc đó hơi giúp đỡ một chút, nâng lên vị trí hoàng hậu cũng được. Đương nhiên, nếu lần này hoàng hậu có thể sinh hạ long tử thì lại là chuyện khác. Trưởng tử là nền tảng lập quốc, có tác dụng cực lớn với việc ổn định triều đình. Mặc dù thái hậu chỉ là một nữ tắc, nhưng vẫn hiểu đạo lý này. Gần đây hoàng hậu thích ngủ, thái y nói nên bớt quấy rầy. Mấy ngày nay Hải Nhi không ở trong cung còn muốn làm phiền mẫu hậu chăm sóc nhiều hơn. Dương Mộc chột dạ nói. Con vẫn muốn ngự giá thân chinh. Thái hậu nhíu mày, nhưng nhìn sắc mặt cũng có thể đoán được thái độ đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Dương Mộc mừng thầm. Dùng vui sướng hóa tan lo lắng. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, chỉ có điều phải thiệt thòi cho hoàng hậu một chút. Có lẽ bên kia nàng cũng không tiện trả lời, nhưng đây cũng là chuyện rất lâu sau này, trước hết cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã. Dương Mộc dỗ dành. Mẫu hậu yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ chú ý an toàn, tuyệt đối không lên chiến trường liều mạng với kẻ địch, gặp nguy hiểm nhất định sẽ quay đầu chạy. Nếu chạy không nhanh, mẫu hậu đừng nhận đứa con trai này. Con đó, cái miệng này lúc nào cũng xẻo như vậy. Thái hậu tức giận dí vào trán Dương Mộc một cái, rồi buồn bã nói. Chiến trường vô tình, đau thương không có mắt, con thân chinh lãnh binh nhớ phải bảo trọng bản thân. Ngồi trong soái trướng chỉ huy quân đội một chút còn được, ngàn vạn lần đừng tự mình xông pha chiến đấu. Đây không phải chuyện con nên làm, hiểu chưa? Hải Nhi nhớ kỹ. Dương Mộc nghiêm túc gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã qua được cửa ải này. Còn về phần nên giải thích thế nào với hoàng hậu bên kia? Ha ha, cuộc sống mà, luôn luôn có một chút bất đắc dĩ. Câu nói kia thế nào nhỉ, sống trên đời không chỉ cầu thả lúc này, mà còn cầu thả về sau. Muốn không bị cách nhìn bảo thủ của đàn bà ảnh hưởng thì phải dám lên trời ngắm trăng, dám xuống năm biển bắt ba ba, phải chịu những thứ mà người thường không thể chịu được. Ác cầu thả. Buổi chiều, vệ trung toàn xuất lính 5.000 sĩ tốt tập kết ngoài hoàng thành. Lần này không có chiến xa hay đồ quân nhu, dù sao cũng là tấn công vào sơn mạch Lưu Phỉ, địa thế phức tạp gập ghềnh, không thể mang theo những thứ cồng kềnh đó. Nghe nói hoàng đế bệ hạ muốn ngự giá thân chinh, các sĩ tốt đều hơi thấp thỏm, vừa cố nén sự sợ hãi trong lòng xuống, vừa lo lắng không biết lần xuất chinh này kết quả sẽ thế nào. Mà bên tường thành cũng đầy bách tính tiến đưa. Quân tâm ngưng tụ, dân tâm quy thuận. Dương Mộc ngồi trong liễn xa, trong lòng thở dài cảm thán. Mọi thứ mình làm suốt khoảng thời gian này thật sự không uổng phí, đến giờ cũng coi như có chút dáng vẻ hoàng đế. Chỉ có ngưng tụ được quốc lực một nước mới có thể đối mặt với khiêu chiến càng lớn. Nhưng khá bất ngờ là hắn có thể thấy được không ít thanh niên trai tráng trong đoàn người, ai nấy đều hô hào bệ hạ vạn tuế, đồng thời lớn giọng khẩn cầu xin tòng quân. Với yêu cầu này, Dương Mộc không đáp lại ngay lập tức. Lần này định ra 10.000 danh ngạch là dựa trên tình hình thực tế của thương quốc. Ngày mùa sắp đến, không thể điều đi quá nhiều lao động, mặt khác là tình hình kinh tế không cho phép. Dù sao thì trước mắt vẫn còn quá nhiều việc cần tiêu tiền, 80.000 lượng bạc trong quốc khố nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng một khi đi sâu biến pháp, khẳng định thời kỳ đầu sẽ phải tiêu như đổ nước, không thể chống đỡ được quá nhiều lính mới nhập ngũ. Cho nên, danh ngạch 10.000 người này là do 8 tòa thành trì của thương quốc gánh vác, sau đó giao cho Tư Mã Hoành và Thẩm An cùng thao luyện. Cũ mới bổ sung, đoán chừng không bao lâu nữa có thể thành quân, chỉ cần ma luyện một trận sẽ trở thành một đội quân mới. Báo. Một lính đưa tin dục ngựa chạy nhanh đến, xoay người quỳ xuống đất. Bẩm bệ hạ, đại tướng quân huyện lệnh Đào Viên Thành cử người đến báo, vừa gặp phải Lưu Phỉ cướp bóc làm tử thương mấy chục người, bị cướp đoạt vô số gia súc và lương thực, khẩn cầu bệ hạ định đoạt. Lưu Phỉ cướp bóc. Dương Mộc và vệ trung đoàn nhìn nhau một chút. Tới không sớm không chậm, lần nào lúc triều đình phát binh thu dọn đám loạn phỉ thì cũng xuất hiện tình trạng này, không khỏi quá trùng hợp chứ. Bao năm qua luôn có loạn lưu phỉ, phần lớn tập trung sau đợt thu hoạch vụ mùa, cũng rất ít khi xảy ra tình huống giết người. Bình thường chỉ đánh cướp một trận rồi trở về. Lần này tử thương mấy chục người là chuyện mười mấy năm qua chưa từng thấy. Quân thần hai người đều hiểu, chỉ sợ là hành động ở Hoàng Thành đã truyền tới đám lưu phỉ. Hơn nữa, còn là do thế gia môn phiệt trong nước đưa tin. Bằng không, không thể phản ứng nhanh như vậy được. Ý thức được việc này rất cấp bách, lập tức chỉ huy đại quân, 5.000 sĩ tốt được bách tính toàn thành đưa tiến đi dọc theo quan đạo. Xuất phát nhằm hướng Đào Viên Thành. Nếu thuận lợi thì nửa đêm đại quân sẽ đến nơi, ngày mai là có thể lên núi Bình Phỉ. Đại tướng quân đi đường thế này rất nhàm chán, không bằng dạy mọi người hát một bài quân ca tăng sĩ khí. Vệ trung toàn xứng sờ. Đánh trận là đánh trận, ca hát có làm được gì, mấy thứ tà âm trong thanh lâu kia còn có thể phấn chấn sĩ khí sao? Lại đây, khanh nghe chấm hát một chút đắt. Đại đao chém vào đầu lưu phỉ, dân chúng chịu khổ trong cả nước, đã tới ngày tiếu phỉ, đã tới ngày tiếu phỉ. Phía trước có con em binh sĩ anh dũng, sau lưng có dân chúng cả nước. Chúng ta làm gương cho binh sĩ dũng cảm đi tới, nhắm thẳng kẻ địch kia, tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn. Ô, đại tướng quân, vẻ mặt của khanh như thế là sao, chẳng lẽ chấm hát khó nghe lắm à? Bệ hạ, vệ trung toàn muốn nói lại thôi, chần chừ một chút mới khẽ góp lời. Binh lính thương quốc chúng ta dùng trường mâu, không phải đại đao. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 36 hành khúc điên cuồng. Ô, là thế sao? Dương Mộc xấu hổ, hình như đúng là vậy thật. Binh lính thương quốc đều dùng trường mâu, chỉ có số ít sĩ quan mới có một cây dao găm cài bên người. Cũng là có nguyên nhân, bởi vì thương quốc không có khoáng thạch, quặt sắt đều thu mua của thương nhân vụng trộm mang đến từ thân quốc, sau đó dung luyện ra.

khởi bẩm bệ hạ, phản thần Điền Vinh Xương là anh trai của vi thần, có điều bởi vì phản quốc nên đã bị bệ hạ xử trí theo quốc pháp, trong gia tộc cũng đã xóa tên khỏi gia phả, thê tử và nhi nữ tất cả đều biếm làm đầy tớ. Do đó hiện tại vi thần và phản thần kia không có bất cứ quan hệ gì. Dương Mộc đăm chiêu. Điền gia làm như vậy cũng không có gì đáng trách, so với cả gia tộc thì tính mạng một người là quá nhỏ bé. Thế gia môn phiệt có lẽ càng hiểu rõ đạo lý bo bo giữ mình này. Nếu như Điền gia không thức thời, ngày hôm nay hắn cũng sẽ không khách khí. Có câu nói thế nào nhỉ, mập mạp vốn có lúc chết, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nặng như núi khác. Tin tưởng huyện lệnh Điền Ngư nhất định sẽ chết có ý nghĩa. Nếu quyết định không truy cứu nữa, hắn chỉ có thể trấn an, vì vậy nói. Ừ, rất tốt, việc này chấm đã biết được. Điền gia không hổ là công thần khai quốc, thâm minh đại nghĩa, lần này làm rất đúng. Làm tốt chức huyện lệnh, chấm sẽ không có ý kiến gì cả. Vâng, vi thần nhất định sẽ tận trung chức thủ, vì bệ hạ phân ư. Điền Ngư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc đứng thẳng lên hắn thậm chí còn cảm giác được ẩm ướt phía sau lưng. Có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu như bệ hạ có chút thành kiến đối với thân phận của hắn, hay kế sách của hắn có một chút sai sót gì đó thì chắc chắn sẽ phải chết. Điền Ngư sợ hãi không thôi, lời nói càng thêm cẩn thận. Trên thực tế không chỉ có hắn mà tất cả quan chức ở đây cũng đều sợ mất mật. Đây là lần đầu tiên bệ hạ đích thân tới thị trấn Đào Viên này, một chút hành động nhỏ bé thôi cũng có thể lưu lại ấn tượng hoặc thật tốt hoặc thật xấu đối với người. Với những quan chức như bọn hắn mà nói, đây là một khảo nghiệm, cũng là một cơ hội. Đặc biệt là một ít quan viên thuộc Điền gia thì quả thực là hai chân phát run, cả đầu đổ mồ hôi lạnh, lo lắng Dương Mộc sẽ hỏi đến bọn họ. Bởi vì quan hệ của gia tộc, lúc Điền Ngư phân bổ bọn họ đều là đặc biệt đề bạt, mười mấy quan viên ăn bổng lộc của triều đình thì có tới 5 người là của Điền gia. Việc quan địa phương chiếu cố đến các thành viên trong gia tộc là vô cùng bình thường, thậm chí đây là quy tắc ngầm. Nhưng tình thế hiện tại đã khác, từ khi Điền Vinh Xương rơi đài, địa vị của Điền gia trên chốn quan trường đã giảm xuống rất nhiều. Lục bộ lại đổi mới, quan viên Điền gia trong triều đều tổn thất nặng nề, thế lực cơ hồ bị nhổ đi một nửa, có thể thấy được tình thế đang rất khó khăn. Cũng may bệ hạ chưa quan tâm quá nhiều đến bọn họ, chỉ hỏi huyện thừa và huyện ấy mấy vấn đề tượng trưng, liền để bọn họ lui ra. Sau đó dò hỏi mấy tên tiều phu và thợ săn đang quỳ ở phía sau, làm rõ một ít tình huống và địa hình các loại. Đêm đó, Dương Mộc hạ lệnh toàn quân dựng trại đóng quân ở ngoài thành tạm thời nghỉ ngơi. Đối với quyết định này của Dương Mộc, Vệ Trung toàn cảm thấy rất khó hiểu. Từ xưa đến nay khi hành quân đánh trận, nếu như hai quân đang giằng co ở chiến trường thì không nói, thế nhưng đã đến thành trì rồi sao còn không vào thành mà đóng quân. Thực sự là không hiểu hành động này của bệ hạ. Một số sĩ quan còn lại cũng rất là nghi hoặc. Thế nhưng xuất phát từ lòng tôn kính và tín nhiệm mù quáng đối với bệ hạ, bọn họ không có một chút oán hận nào. Mọi người đều sắp xếp binh sĩ dưới trướng, phân chia nơi đóng quân, cử người tuần tra ban đêm. Ước chừng nửa canh giờ, nơi đóng quân tạm thời đã sắp xếp xong. Nhìn xuống từ gò núi nhỏ bên cạnh, mấy trăm lều vải và bó đuốc ở bốn phía trông giống như sao sáng trên bầu trời đêm. Cũng có thể là do mọi người vẫn còn chìm đắm trong phấn khởi của khúc quân ca ngày hôm qua. Sau khi dựng xong lều trại, tuy rằng không còn xuất hiện những âm thanh hát vang ầm ĩ nữa, nhưng những tiếng ngâm nga cũng chưa dứt hẳn. 7-8 người tụ lại, ngươi một lời ta một lời thảo luận về chuyện diệt cướp lần này. Cũng không biết là do ca từ sục sôi, hay là dân chúng thường bị lưu phỉ bắt nạt. Cho nên mọi người đều có một loại tâm tư báo thù, tuyên bố phải giết sạch toàn bộ lưu phỉ. Bọn họ còn bày ra không ít trò, ví dụ như sau khi vọt vào hang ổ của Lưu Phỉ thì xem thử áp trại phu nhân của chúng có thật xinh đẹp như lời đồn không, bảo khố phải chăng là có rất nhiều tiền bạc. Thậm chí có rất nhiều binh lính còn tưởng tượng lần này bọn họ có thể cướp được không ít bạc. Những lời này truyền tới tai Dương Một, khiến hắn nhíu mày một chút. Một vương giả chi sư chân chính, hẳn là hành lợi mà không hại, khiến cho bách tính giàu có, an tâm mà sống với tôn nghiêm của mình, không quấy nhiễu dân phải đặt ở vị trí đầu. Trong Lục Thao cũng từng nhắc tới không lấy của dân là chiếm được dân, không lấy của nước là chiếm được nước, không lấy của thiên hạ là chiếm được thiên hạ. Ban ăn cho dân thì đừng tiếc của. Dân như trâu, ngựa, phải chăm non nuôi nấng, nghe và thương mến họ. Lịch sử chứng minh chỉ khi quân kỷ nghiêm minh, được bách tính kính yêu mới có thể được xưng tụng là vương giả chi sư. Ở trong chiến tranh mới có sinh lực cuồn cuộn không ngừng và tiếp viện chống đỡ, dù là bách tính địch quốc cũng sẽ hoan nghênh, đánh đâu thắng đó. Mục đích Dương Mộc hạ lệnh đóng quân ở ngoại thành chính là muốn tránh quấy nhiễu nhân dân, thông qua chi tiết nhỏ đó để quảng bá cho quân đội thương quốc. Thế nhưng không nghĩ tới toàn quân lại không có lấy một người thấu hiểu nỗi khổ tâm của hắn, chỉ coi nó là một mệnh lệnh và chấp hành theo. Lại còn trắng trợn thảo luận việc làm sao giết tiến vào hang ổ đám sơn phỉ, làm sao đi dọa nữ nhân của người ta, làm sao để cướp được tài bảo. Lưu Phỉ cũng là người, làm như vậy thì khác Lưu Phỉ ở chỗ nào. Huống hồ, lần diệt cướp này còn có mục đích quan trọng khác. Đó là thông qua sơn mạch Lưu Phỉ, chiếm cứ vị trí trọng yếu chiến lược đi đường tắt để gấp rút tiếp viện cho thân quốc. Nếu như binh sĩ đều làm như vậy, chẳng khác nào tự rơi vào vũng bùn hủy diệt cả. Dù sao thỏ khôn có ba hang, Lưu Phỉ ở địa thế có lợi, coi như không có năng lực đánh trả thì có thể trốn vào sâu trong rừng núi. Nếu như chỉ vì vấn đề kỷ luật mà kết đại thù thao thiên với Lưu Phỉ, chỉ sợ đến lúc đó 5.000 binh sĩ phải phân ra một nửa để trấn áp đám Lưu Phỉ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào mới được. Không được. Phải loại bỏ kiểu tác phong xấu này khỏi quân đội mới được. Đương nhiên Dương Mộc cũng rõ ràng, dính đến vấn đề lợi ích, không thể đơn thuần chỉ dựa vào mệnh lệnh để họ chấp hành được. Sau khi đã được chứng kiến qua uy lực của quân ca, linh quang chợt lóe, hắn bỗng nảy ra một chủ ý. Đến các vị tướng sĩ, ngày tốt cảnh đẹp như vậy, chấm sẽ dạy cho mọi người một bài ca. Dương Mục đi ra soái trướng, cao giọng hô to. Hay! Bệ hạ vạn tuế! Áp áp áp! Binh sĩ đều hưng phấn, ca khúc trước còn chưa nghe xong, lại được hát thêm một bài. Quả thực là quá tốt rồi. Dương Mục tìm kiếm trong đồ thư quán một hồi, sau đó mở ra một quyển kim khúc cách mạng. Như thường triệu tập 400 tên lính mới. Một câu dạy cho bọn họ ba đại kỷ luật, tám điều chú ý. Làm quân thì mọi người phải nhớ kỹ, ba đại kỷ luật, tám hạng chú ý. Thứ nhất, tất cả hành động phải nghe chỉ huy, nhất trí trong hành động mới có thể giành được thắng lợi. Thứ hai, không lấy của bách tính sẽ ủng hộ và thích chúng ta. Thứ ba, tất cả thu được phải nhập làm của công, nỗ lực để giảm bớt gánh nặng cho bách tính. Ba đại kỷ luật chúng ta phải thực hiện, tám điều chú ý xin đừng quên. Thứ nhất, thái độ nói chuyện phải đúng mực, tôn trọng bách tính, không kiêu ngạo, không đùa giỡn. Thứ hai, giá tiền buôn bán phải công bằng, mua bán công bằng, không được bá đạo. Thứ ba, mượn đồ của người để dùng, phải trả lại yêu nguyên. Thứ tư, nếu như đồ vật bị hư hại, phải bồi thường không thiếu nửa phần. Thứ năm, không cho đánh người và mắng người, phải khắc phục tác phong của Lưu Phỉ. Thứ sáu, bảo vệ hoa màu cho bách tính, lúc hành quân tác chiến phải chú ý khắp nơi. Thứ bảy, không được đùa giỡn phụ nữ, thói lưu manh kiên quyết phải xóa bỏ. Thứ tám, không được ngược đãi tù binh, không được đánh chửi, không được soát hầu bao. Mỗi người phải tự giác tuân thủ kỷ luật, không được vi phạm tàn sát lẫn nhau. Kỷ luật quân nhân phải nhớ rõ từng điều, binh sĩ phải yêu bách tính,

Nhưng mà nhìn sắc mặt bệ hạ trận chiến mở màn thất bại lại có vẻ rất hài lòng. Vệ Trung Toàn hoàn toàn không hiểu được. Trong lòng hắn không ngừng tự nhủ bệ hạ là một vị minh quân, làm vậy khẳng định là có nguyên nhân. Thế nhưng, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Vệ lão tướng quân cảm thấy chấm không nên lui binh sao? Dương Mục hỏi. Vâng. Có một chút. Vệ Trung Toàn cũng không dám chắc chắn. Đúng thế, chấm muốn chính là như vậy. Dù sao cũng không tấn công được, không bằng chúng ta ai về nhà nấy, năm tháng yên bình cuộc sống an ổn. Dương Mục chớp chớp mắt thành thật đáp. Khụ khụ. Bệ hạ chớ náo. Vệ Trung Toàn đen mặt lại. Bệ hạ cái gì cũng tốt, chỉ có điều thường xuyên nói mấy chuyện không đầu không đuôi, khiến cho người làm thần tử như hắn không biết nên ứng đối ra sao. 5.000 sĩ tốt thương vong rất ít, lùi lại một dặm rồi tạm thời dựng trại. Trong sơn cốc hân hoan vui mừng. 5.000 sĩ tốt bị đánh lui. Ai nấy đều cười toe toét, thắng lợi to lớn đã hóa tan nỗi đau đồng bạn thương vong. Lần giao chiến này Kim Đao trại chết hơn 200 tiểu lâu la, tương đương với 1/3 sức chiến đấu của trại. Nhưng đổi 200 cái mạng có thể giữ vững được sơn cốc thì vẫn lời lắm. Trạng vạng tối tiếp viện của 17 trại cũng đến. Lần này các đại trại chủ cũng không từ chối, rất sảng khoái ra người ra lực. Có lẽ vì nhìn thấy quân đội thương quốc rút lui nên có lòng tin vững hơn vào ưu thế của bên mình. Cũng có người cho rằng, vị hoàng đế thương quốc này tuổi trẻ khí thịnh, sẽ thừa dịp ban đêm đánh lén. Nhưng sau khi bày xong trận địa đón địch, cả buổi tối đều bình bình an an, không có bất kỳ gì trạng nào. Hoàng đế thương quốc đang làm cái ruộng gì đây? Khi mọi người còn đang hoang mang, từ nơi đóng quân phía xa truyền đến từng trận tiếng ca. Đúng vậy, là tiếng ca. Không giống với tiếng sơn ca mọi người đã quen tai, ca khúc này rất lạ lắm, giai điệu cũng quái dị. Nhưng mà giờ là lúc ca hát, sao có cần phải hát mãi thế không? Lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn 2.000 người đề cao tinh thần. Mỗi khi tiếng ca vang lên lại lập tức phái người đi tìm hiểu, chỉ cần có hơi có gió thổi cỏ lay sẽ khẩn cấp tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 40, chúng ta đầu hàng thôi. Dòng dã một ngày, đám lưu phỉ trong sơn cốc vừa căng thẳng vừa chờ mong. Đã một ngày dưới trôi qua rồi, sĩ tốt thương quốc vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ như muốn hạ trại ở đây lâu dài. Chẳng lẽ không định đi? Ngay cả Kim Lão Đại, sau một ngày buông lỏng ngắn ngủi cũng cảm thấy không thích hợp, tâm thần không yên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Hắn chống quải trượng đi một vòng trong trại. Nhìn các huynh đệ và thân quyến đang bày bàn chuẩn bị ăn cơm, lại ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, trong lòng thổn thức vạn phần, không khỏi nhớ lại 30 năm trước. Khi đó hắn vẫn là một tam thiên nhân tướng, sau 2 năm thiên tai liên tiếp, lưu phỉ xuất hiện khắp nơi, dân chúng khổ không thể tả. Mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt đế vị mà mấy lần phát động chiến dịch quy mô lớn, tử thương vô số, ngay cả các tướng lính quan binh cũng tự chiếm địa bàn riêng, không nghe hiệu lệnh. Không đến nửa năm thương quốc chia 5 x 7. Thế nhưng không ai ngờ được, cuối cùng lại là một bách phu trưởng xuất thân bình dân dẫn theo một đám binh lính có can đảm xung phong đánh thẳng vào hoàng thành thỏa hiệp với các thế gia môn phiệt, đẩy ngã sự thống trị của hoàng tộc, thiết lập triều đình mới. Năm ấy hắn mới 31 tuổi, chính là độ tuổi trẻ trung hào hoa phong nhã. Nhưng chẳng có cách nào khác, đành mang theo hoàng tộc lưu vong và mấy thế lực môn phiệt trốn vào trong sơn mạch lưu phỉ bám rễ sinh tồn. Chớp mắt một cách đã 30 năm trôi qua, người bên cạnh đổi một lứa lại một lứa, huynh đệ đã từng sóng vai chiến đấu phần lớn là đã gần đất xa trời, nhiệt huyết phục quốc cũng biến thành oán niệm, phát tiết lên đám dân chúng bình thường. 5 tháng, Kim Lão Đại chống quải trượng đi ra ngoài sơn cốc không có mục đích, nghe tiếng côn trùng sột soạt, nhìn quả đen nấn ná, lại nhìn người xung quanh mà ngây ra. Nhưng đồng thời cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác này thật không ổn. Không giống như khi đánh trận, khiến cho hắn rất khó chịu. Xuyên Sơn Giáp, hôm nay tuần tra có phát hiện gì thường gì không? Kim Lão Đại thấy Tam Đương ra Xuyên Sơn Giáp bèn hỏi. Xuyên Sơn Giáp lắc đầu, vỗ ngực cười ha hà. Đại ca yên tâm đi, khẳng định là tiểu hoàng đế Thương Quốc biết sợ rồi. Sơn trại của chúng ta tồn tại đã nhiều năm như vậy, nếu Thương Quốc có thể làm gì được chúng ta thì khẳng định đã ra tay từ lâu rồi. Đúng vậy. Kim Lão Đại khẽ gật đầu. Thực ra hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không đúng. Dù sao, đó vẫn là 5.000 binh sĩ tinh nhuệ đó. Trước kia, quân đội lên núi Tiếu Phỉ nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm đến hơn ngàn, đi một vòng lên núi rồi quay về, chưa từng huy động nhiều nhân lực như vậy. Nhưng hắn cũng chỉ có thể giấu những nghi hoặc và suy nghĩ như vậy trong bụng, trước mắt chủ yếu chỉ lấy lòng người an ổn làm trọng. Đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì đó, hỏi. Đúng rồi, các trại chủ kia còn chưa đưa theo các huynh đệ xuống sao? Hừ, một đám điệu bộ. Nghe vậy, Xuyên Sơn Giáp khinh bỉ đáp. Xế chiều hôm nay, người của Vô Cấu trại và Bát Phương trại đều đã xuống tới, sau đó có ăn cơm với chúng ta. Nhưng các sơn trại còn lại vẫn dẫn người trốn lên núi, từ chối đủ kiểu không chịu xuống. Được rồi, tóm lại là vẫn có cố kỵ, không muốn vạch mặt với Hoàng đế Thương Quốc. Kệ bọn họ đi, chúng ta ăn cơm đã, mọi người đã mệt mỏi hai ngày nay rồi. Tối nay để các huynh đệ luân phiên nghỉ ngơi, ngày mai lại xem xét tình hình. Còn nữa, ô động tính gì? Nói được nửa câu đột nhiên hắn khựng lại. Cay mày nghe ngóng tiếng động này rất đặc biệt, có vẻ như có thứ gì đó đang cuồn cuộn tới. Sau đó hắn nằm xuống, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Chính nhờ cái nghiêng đầu này, khóe mắt của hắn vô tình nhìn thoáng qua một vách đá trong sơn cốc, bỗng nhiên hai mắt mở trừng trừng. Nước! Hồng thủy cuồn cuộn, sóng bạc mãnh liệt từ trên vách đá đổ xuống. Tất cả đều quá nhanh, thế nước rất lớn, như một con quái thú hung mãnh từ trên vách đá lao xuống rơi vào trong sơn cốc, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong dòng nước còn có những mũi gỗ nhọn xông vào trong sơn cốc. Như một cây trường mâu bén nhọn vô tình đâm vào từng người đang trợn mắt há mồm trong sơn cốc. Xong. Một ý niệm hiện lên trong đầu Kim Lão Đại. Đột nhiên hắn hiểu ra. Vì tiểu hoàng đế bị mọi người xem thường coi khinh kia, ngày đó căn bản không bỏ qua việc tiến đánh sơn cốc, mà là dùng đến một phương pháp còn cao minh hơn, chặn đứng thượng du dòng sông, ném mũi gỗ nhọn vào sông đợi cho thế nước đủ để dìm toàn bộ sơn cốc thì xả ra. Còn mấy cái lời ca hát kia, rất hiển nhiên là để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, che giấu động tĩnh khi chặn đường sông. Đáng chết vậy mà không ai chạy đến dòng sông xem thế nào, nước sông cạn bớt cũng không biết sao. Kim Lão Đại cũng không ngu, trong chớp mắt đã nghĩ thông mọi chuyện từ đầu đến cuối. Dù sao thì 30 năm trước hắn cũng là một tiểu ấy tộc, trong lòng hắn hiểu rất rõ khốn cảnh hiện giờ. Lũ lụt tới rồi, chạy mau. Nơi xa có tiếng hô lớn. Đừng có ăn, giờ còn ăn cơm gì nữa. Ca, hơ, o, nơ, gơ, Long Vương nhất định là Long Vương nổi giận. Làm sao bây giờ, chạy trốn đi đâu? Cứu mạng, ta bị cái gì đâm trúng rồi? Trong sơn cốc lập tức loạn thành một đống, tiếng gào thảm thiết, tiếng kêu cứu, tiếng chạy trốn vang lên không dứt. Người của Vô Cấu trại và Bát Phương trại đang hối hận đến phát điên, đầu óc chập mạch hay sao mà lại muốn xuống sơn cốc chứ, vì một bữa cơm mà mất mạng, thua thiệt đến tận nhà bà ngoại rồi. Trước tình cảnh này, Kim Lão Đại cũng luống cuống chân tay, một con người nhỏ bé như hắn làm sao chống lại nổi sức mạnh của thiên nhiên. Người trong sơn trại đều bỏ chạy đào mệnh, hắn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể đào mệnh. Phần lớn người trong sơn cốc là người của Kim Đao trại, cộng thêm cả gia quyến thì tổng cộng có hơn 1000, có rất nhiều người vẫn còn ở trong phòng, hoặc là đang nói chuyện phiếm trong động. Ngay trong tích tắc Hồng Thủy kéo đến, lập tức tất cả đều ngẩn ra, chỉ trong mười mấy hơi thở đã có mấy chục người bị cuốn đi. Tốc độ nước cuốn nhanh hơn nhiều tốc độ bỏ chạy, sơn cốc nho nhỏ làm sao chứa nổi nước sông tích lũy suốt hai ngày chỉ trong chốc lát, Hồng Thủy đã ngập lên đến tận nóc nhà. Đương nhiên trong sơn cốc cũng có rất nhiều người biết bơi, miễn cưỡng bám vào thân cây gì đó còn có thể tạm thời giữ được mạng. Nhưng những mũi gỗ lao xuống trong dòng nước kia không cho bọn họ cơ hội, rất nhiều người bị xuyên qua bụng, máu nhuộm đỏ cả dòng lũ. Đương nhiên, người của 15 trại còn lại trên núi có thể thấy hết được cảnh này, tất cả đều bị dọa đến linh hồn run rẩy, sự sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Mấy lưu phỉ này vốn chỉ là bách tính ở tầng dưới chót sốt đặc cán mai, đối mặt với hình ảnh khó mà tin nổi này. Không phải ai cũng có được cái đầu tỉnh táo và thông minh như Kim Lão Đại, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là thiên tai. Nhưng không có mưa không có thủy triều, Hồng Thủy từ đâu tới? Kim Đao trại. Xong. Hoàn toàn xong. Khi các trại lớn đang thở dài rồi chuẩn bị rút lui, đột nhiên sau lưng có tiếng soàn soạt. Mọi người quay lại nhìn, vừa thấy đã bị dọa gần chết. Quân lính. Từng dãy quân lính Thương Quốc thận trọng sờ soạng đi lên núi. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trại chủ Thái Bình trại toát mồ hôi lạnh, tất cả người của 15 trại đến đây trợ giúp cộng lại mới có hơn 1000 người, bây giờ bị quân đội tinh nhuệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh của Thương Quốc vây lại, lấy đâu ra đường sống? Tất cả lưu phỉ đều nhìn trại chủ, muốn tìm người dẫn đầu. Nhưng trại chủ... Ha ha! Liều mạng! Trại chủ Huyết Nha trại có huyết tính lớn nhất, đầu óc nóng lên liền cầm theo một thanh đao cán dài chỉ huy các huyên để phá vây. Người của Huyết Nha trại chần chừ một chút rồi cũng liều xông lên. Nhưng vừa mới giao thủ đã bị đánh lui. Thực lực và trang bị ban đầu đã không bằng quân chính quy rồi, giờ còn bị vây đánh, ai mà chịu nổi. Để lại mấy chục bộ thi thể, đám người Huyết Nha trại lại thối lui lên trên núi. Các vị trại chủ liếc nhau một cái, ai nấy đều có vẻ bất đắc dĩ, ẩn giấu đi sự tuyệt vọng vô tận. Nếu không, chúng ta đầu hàng thôi. Rốt cuộc trại chủ An Xương trại trầm giọng nói. Đầu hàng ngươi điên rồi, quân phỉ không thể cùng tồn tại, quân thương có thể buông tha cho chúng ta sao? Bên cạnh trại chủ Lang Huyết trại giống lớn. Hắn khác với các trại khác, Lang Huyết trại đã từng cướp qua Thương Quốc, nhất định là tử địch. Nghe vậy, đám người đang có ý định đầu hàng đều dập tắt tâm tư. Đúng thế, quân phỉ không thể cùng tồn tại. Hiện giờ quân đội Thương Quốc đã chiếm hết ưu thế, sao có thể chấp nhận mọi người đầu hàng chứ? Nhưng đúng lúc này quân đội Thương Quốc bên đối diện đều dừng lại không tiến thêm nữa, thay vào đó là từng đội cung tiến thủ, dương cung cài tên, nhắm thẳng bọn họ. Mệnh ta xong rồi.